Xích Tâm Tuần Thiên, chương 418, Mốc Tinh Hà Chi Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời tại trong nháy mắt từ sáng chuyển vào tối, Thất Tinh Cốc đột một tiến vào ban đêm mà trong cốc Điền thị tộc nhân vẫn chưa ra mặt duy trì trật tự, bởi vì căn bản không có cấp mọi người kinh loạn thời gian. Hắc ám vừa mới phát sinh, quang liền sáng lên, nguồn sáng đến từ trong sơn cốc kia, một khối cự đại hình tròn nơi sân trên, là từng đám vòng sáng, dần dần sáng lên. Một cái, hai cái, ba cái chi chít vòng sáng, nhanh chóng phủ kín này khối cự đại hình tròn nơi sân. Mỗi một cái vòng sáng, cũng có thể dung nạp một cái thành nhân đứng tại trong đó. Mà mỗi cái vòng sáng trong lúc đó, tất cả cũng giữ vững có đầy đủ khoảng cách. Tổng cộng 108 cái vòng sáng. Khương Vọng rõ ràng, tiến vào Thất Tinh Lâu bí cảnh danh ngạch tổng cộng chính là 108 cái, cũng được gọi là 108 tinh vị. Chia làm 36 thiên cương vị, 72 địa sát vị. Mà trước mắt chứng kiến vòng sáng chính là tinh vị. Đạt được tiến vào Thất Tinh Lâu bí cảnh tư cách người, bước vào tinh vị bên trong, đợi chờ Thất Tinh Lâu ánh sao tiếp dẫn cũng đủ. Có người địa phương, sẽ có giang hồ. Có xếp hạng địa phương, sẽ có tranh đấu. 36 thiên cương vị, 72 địa sát vị, người nào phía trước người nào sau tự nhiên đều hiểu được một tranh. Lúc trước Thất Tinh Lâu tư cách cạnh tranh, liền quả thật trước tiên làm một cái thứ tự quả thực đỉnh. Đến tận sau lúc đó, kỳ thực phần lớn người nên đều biết vị trí của mình rồi. Tại đen nhánh một mảnh trong sơn cốc, lần lượt thần bí vòng sáng xuất hiện, chiếu rọi được Thất Tinh Cốc như mộng cảnh một dạng, đồng thời cũng tụ tập ánh mắt của mọi người. Tinh vị chợt mở, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, liền thấy một thân ảnh đi về phía trước. Người kia tóc dài rối tung, không có chút nào do dự, sải bước đi phía trước. Mấy bước liền bước vào cái kia lớn nhất sáng nhất vòng sáng chung, chiếm cứ thiên khôi tinh vị. Xoay người lại đối mặt tất cả mọi người, mặt không biểu cảm. Chính là Lôi Chiêm Càn. Tại Thất Tinh Cốc tụ tập một đám tu giả bên trong, đã có nhiều năm nội phủ tứ hải thương minh cường giả Phương Sùng, cũng có xuất thân đỉnh cấp danh môn Thạch Môn Lý Thị chính nữ Lý Phượng Nghiêu, càng xuất hiện đại tề hoàng thất cửu hoàng tử Khương Vô Tà, hắn Lôi Chiêm Càn vẫn việc nhân đức không nhường ai, thản nhiên tự nhiên bước vào thiên khôi tinh vị, quả thực có độc chiếm càn khôn khí thế. Về Thất Tinh Lâu, mọi người thường xuyên thảo luận thiên cương vị thứ nhất chính là thiên khôi tinh vị. Nói như vậy, rời đi Thất Tinh Lâu bí cảnh lúc đó, xuất hiện tại thiên khôi tinh vị trí người chính là lần này Thất Tinh Lâu bí cảnh thu hoạch lớn nhất người, cũng bị coi là chuyến này đứng đầu. Đương nhiên, tiến vào Thất Tinh Lâu lúc đó đứng ở thiên khôi tinh vị trí người cũng cam chịu tại tiến vào Thất Tinh sau lầu có được lớn hơn nữa ưu thế. Cho đến ngày nay, mỗi người đối với mình nên tại vị trí cũng đều có trình độ nhất định nhận biết. Đối với cẩn thận chút ít người đến nói, một dạng đều là thà sau không có gì phía trước. Loại này chấp nhận thứ tự xếp hạng thời điểm, một cái chỗ đứng không đúng thì có thể tại tiến vào Thất Tinh Lâu sau đó gặp phải đánh giết. Thậm chí rất có thể lập tức đã bị nhằm vào, dừng bước tại bí cảnh bên ngoài. Lôi Chiêm Càn đầu tàu gương mẫu, đi vào thiên khôi tinh vị cũng không lo chuyện khác người ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Tà cong lên khóe miệng kéo xuống, hiển nhiên tâm tình cũng không vui, nhưng cũng không nói lời nào. Lôi Chiêm Càn làm 11 hoàng tử Khương Vô Khí mẫu tộc Lôi gia thiên kiêu, thiên nhiên chính là Khương Vô Khí hữu lực nhất đồng minh. Cũng thiên nhiên liền đứng ở Khương Vô Tà phía đối lập. Đoạt chính tranh giành ai cũng không có khả năng nhường cho. Vô luận đại tề mấy vị hoàng tử hoàng nữ bên ngoài biểu hiện được có nhiều sự hòa thuận, căn bản mâu thuẫn không cách nào tiêu trừ. Thì ngược lại những thứ kia căn bản vô vọng đại vị hoàng tử hoàng nữ cảm tình cũng vẫn có thể khá hơn một chút. Khương Vô Tà từ đi vào liền chưa cùng Lôi Chiêm Càn đã nói một câu nói, hai người thậm chí liền ánh mắt giao lưu đều không có, chính là loại này đối lập thể hiện. Tứ Hải Thương Minh Phương Sùng đơn giản đẳng mấy hơi, cười nói. Nếu như không có người chiếm ngày này cương tinh vị ta liền đi. Trong miệng mặc dù hỏi mọi người, ánh mắt lại nhìn Khương Vô Tà, hiển nhiên là có tâm nhường cho lấy lòng, cũng không chịu đoạt cửu hoàng tử ngọn gió. Thiên cương tinh là thiên cương 36 vị thứ hai, vẻn vẹn tại thiên khôi tinh sau đó. Khương Vô Tà bĩu môi, quay đầu đối Lý Phượng Nghiêu nói. Lý gia tỷ tỷ, ngươi mời trước. Lý Phượng Nghiêu cũng không có chút nào câu thúc, chỉ nói với Khương Vọng tiếng. Ta đi trước, ngươi chú ý chút ít. Lập tức liền phi lạc thiên cương tinh vị. Nàng việc nhân đức không nhường ai. Khương Vô Tà lần này ngược lại đặc ý lại nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, nhưng còn là không có nói gì, theo sát Lý Phượng Nghiêu sau đó, một bước bước vào thiên cơ tinh vị. Phương Sùng biểu hiện được không tranh không đoạt, không nóng không vội, đẳng ba người này đều đứng lại rồi, mới chắp tay một vòng, cùng mọi người lễ qua, bước vào thiên nhàn tinh vị. Thất tinh trong cốc chúng tu người dồn dập lựa chọn tinh vị đứng vững, cũng có không ít người bởi vì Lý Phượng Nghiêu khác mắt đối đãi mà chú ý Khương Vọng tuyển chọn. Thậm chí có mấy người đều ôm lấy chen chúc xuống vị trí của hắn, khiến hắn bêu xấu ý nghĩ đợi chờ. Nhưng chỉ thấy Điền thị tộc nhân trung đi ra một người thanh niên, hướng Khương Vọng vẫy vẫy tay. Khương công tử, bên này. Khương Vọng danh ngạch là Điền gia bên trong trực tiếp phân cho hắn một cái, tại Điền gia cố hữu 20 danh ngạch bên trong. Mà Lý Phượng Nghiêu như vậy nội phủ cảnh cường giả, là có thể trực tiếp vượt qua cạnh tranh, khóa lại một cái danh ngạch. Như Lôi Chiêm Cản, Phương Sùng đều là như thế. Đương nhiên, nếu như lần đó Thất Tinh Lâu tới toàn bộ là nội phủ cảnh cường giả, hoặc là nói nội phủ cảnh cường giả số lượng hơn phân nửa, bọn họ liền không có đãi ngộ như vậy rồi. Tổng thể mà nói Thất Tinh Lâu bí cảnh danh ngạch cạnh tranh vẫn tương đối công bình, không có quá lớn tranh luận. Chào hỏi Khương Vọng này danh thanh niên tên là Điền Thường, chính là lần này Điền gia Thất Tinh Lâu bí cảnh đội ngũ dẫn đội người. Điền gia cố định 20 danh ngạch từ địa sát xếp hạng sau cùng cầu tinh, luôn luôn đi lên đếm tới toàn bộ tinh. Tóm lại là chiếm cứ cuối cùng 20 tinh vị, trong đó cấp đến Khương Vọng chính là đếm ngược thứ 7 hình tinh vị, không thể nói hà khắc, đương nhiên cũng chưa nói tới nhiều chiếu cố. Tóm lại một cái dựa vào quan hệ lẫn vào Thất Tinh Lâu bí cảnh người cũng không cần quá nhiều đầu nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thấy Khương Vọng mặt không đổi sắc lẫn vào Điền gia người trong đội ngũ, rất nhiều người ánh mắt liền thay đổi. Một nhóm người không hề nữa cảm thấy hắn là một đáng giá cảnh giác đối thủ, càng nhiều một nhóm người đối với hắn sinh ra khinh thường. Như vậy một cái du thủ du thực thế nào xứng bị Lý Phượng Nghiêu nhìn với con mắt khác. Một đám tu giả lục tục chiếm cứ tinh vị, chợt có ma sát, nhưng ở Điền thị trấn giữ nơi đây cường giả trước mặt tất cả cũng giữ vững khắc chế. Cuối cùng 108 cái tinh vị chỗ chống 88 người này đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể kịp thời chạy tới Thất Tinh Cốc trước tiên rời khỏi tranh đoạt. Điền ra 20 vị trí cũng không vì chỗ trống mà cải biến, vì vậy không xuống 8 tinh vị, bắt đầu từ địa sát đếm ngược thứ 21 cô tinh, luôn luôn chỗ trống đến kê tinh vị. Lần này trấn giữ Thất Tinh Cốc chính là Điền Hoán Trương, người kia là Điền thị tộc trưởng đương nhiệm thúc thúc, bối phận rất cao, đương nhiên thực lực cũng không thể nghi ngờ. Một đợi tất cả mọi người định tốt tinh vị, hắn liền gộp ngón tay lại hướng bầu trời gật liên tục bảy xuống. Hữu tâm nhân có thể chú ý tới, hắn điểm mỗi một cái, đều đối ứng bắt đầu Thất Tinh vị trí. Bắt đầu Thất Tinh người, cái gọi là Thiên Khô Thiên Tuyền, Thiên Cơ Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Mà trên sơn cốc không kia đen nhánh như mực trong màn đêm, liền theo thứ tự sáng lên bảy cái điểm sáng. Ngay tại trong sơn cốc trực tiếp chỉ điểm đối ứng bắt đầu Thất Tinh, dẫn dắt Thất Tinh chi lực áp chế cái khác tinh huy. Đây là ít nhất ngoại lâu cảnh mới có thể làm được sự tình. Bảy cái điểm sáng càng lúc càng sáng rực, càng lúc càng chói mắt. Hình thành một con ngọc thìa hình dáng, treo ở thiên khung. Sau đó ngọc thìa hơi nghiêng, vô cùng vô tận tinh huy như tiêu chảy rơi. Giống như trên 9 tầng trời, có ai dùng ngọc thìa múc một thìa tinh hà chi thủy, lại đem nó nghiêng rơi nhân gian. Thế gian chi nhân ngửa đầu nhìn trời, liền chỉ thấy đầy trời ánh sao đổ xuống, dù như sao thác. Cách chương.